Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 466, đáp ứng chinh chiến dị tộc đỉnh phong thế giới. 4/7, tiên tử quá khách khí. Đạo Huyền không thèm để ý cười nói, hôm nay danh tiếng của hắn thực lực, có thể nói đều là thiên hạ đệ nhất, ngoài giới rất nhiều thế lực tại mấy chục năm qua, đều đưa tới rồi có lòng tốt, đặc biệt là 6 cái quái vật khổng lồ, càng là đưa tới chiêu mộ ý tứ. Đối với lần này, Đạo Huyền dĩ nhiên là từng cái từ chối, vừa không đắc tội, cũng không thân mật, hôm nay cũng không có người nguyện ý đắc tội hắn. Mọi người ngoài mặt đều rất, mà bây giờ Vân Tiêu đại biểu Kim Ngao Đảo tới mời hắn. Cho dù không có ý tứ gì khác, nếu mà hắn đi, cũng chỉ đại biểu rất nhiều ý tứ. Cho nên Vân Tiêu hướng về hắn bồi tội, kỳ thực Đạo Huyền mặc dù cũng không làm sao cao hứng, nhưng cũng không đến mức tức giận, dù sao nhân chi thường tình, cho dù mạnh hơn nữa, cũng không khả năng thật không có lo lắng, không buồn không lo, tiêu dao tự tại. Nếu quả như thật là không có, vậy liền chẳng qua là vô tình vô nghĩa, máu lạnh ích kỷ, không tim không phổi người. Vân Tiêu dù sao xuất thân cùng Kim Ngao Đảo triệt giáo, bất kể như thế nào, nàng vì đó mời Huyền, mặc dù có lợi dụng quan hệ của song phương, nhưng đều cũng không quá phận. 22 ai để bọn hắn quan hệ của song phương thật tốt, bần đạo sao lại keo kiệt như vậy. Bất kể như thế nào, Thiên Vân Môn cùng Tam Tiên Đảo tình hữu nghị sẽ không thay đổi. Đạo Huyền mang theo ôn hòa nụ cười, nhưng lại vô cùng kiên định nói. Vân Tiêu trên mặt cùng tâm lý đều thở phào nhẹ nhõm. Không biết thế nào, nàng không muốn để cho Đạo Huyền làm khó, thật một chút đều không muốn, nhưng chuyện này nàng lại cự tuyệt không được. Nghe thấy Đạo Huyền kiên định, thật thở phào nhẹ nhõm, tuyệt đẹp trên dung nhan lộ ra nụ cười vui vẻ, thân thiết nói, là Vân Tiêu hẹp hòi, xem thường chân nhân sự rộng lượng. Đạo Huyền cười cười lắc đầu, nhân sinh có thể có mấy cái bạn tốt, thật rất không tệ, cũng rất không dễ dàng, đi càng cao, bằng hữu của hắn càng ít đi, ngoại trừ vạn nhất kiếm vị sư đệ này ra, mấy vị khác sư đệ cũng là kính sợ lớn hơn hữu nghị. Bằng hữu khác, thật giống như cũng chỉ còn dư lại năm xưa tương giao mấy vị kia nữ tử rồi. Vân Tiêu hôm nay tự nhiên cũng xem như, nụ cười thoáng thu hồi. Đạo Huyền có phần nghiêm mặt nói, không biết quý giáo mời bần đạo kết quả thế nào. Giao tình là giao tình, nhưng đến tột cùng có đi hay không, vẫn là phải xem tình huống. Vân Tiêu thần sắc cũng nghiêm túc, vị kia ung dung đại khí, uy nghi không chút nào thua nam tử Vân Tiêu nương nương lại đi ra. Chân nhân ứng biết rõ, hôm nay nhân tộc ta lục đại tổ địa, phân bộ vô số, giống ta Tam Tiên Đảo, sẽ không có ràng buộc, có thể tấn công dị tộc bất kỳ một cái nào thế giới. Mà lục đại tổ địa vì cho nhân tộc ta làm ra gương sáng, kỳ chủ lực đều đang tấn công thập đại đỉnh phong dị tộc thế giới. Có thể đã nhiều năm như vậy, lại không có một cái dị tộc đỉnh phong thế giới bị công hạ. Đến hôm nay, lục đại tổ địa đều đã dần dần không nhịn được, cho nên đều ở đây bắt đầu triệu tập phân bộ lực lượng, chuẩn bị công hạ một cái đỉnh phong thế giới. Ta Tam Tiên Đảo chính là như thế. Đúng lúc Tam Tiên Đảo cùng chân nhân ngươi nhốt hệ thâm hậu, cho nên mới để cho Vân Tiêu tới mời chân nhân ngươi cùng Thiên Vân Môn làm ngoại viện, cùng nhau tấn công cái kia đỉnh phong thế giới. Nói một hơi, Vân Tiêu cực kỳ hiếm thấy có chút thấp thỏm. Nàng cũng không rõ ràng Đạo Huyền sẽ không đồng ý. Dừng một chút, liền vội vàng lại nói, thật người yên tâm, mặc kệ có đồng ý hay không, ta Kim Ngao Đảo triệt giáo tuyệt sẽ không có chút hoán ý. Hơn nữa chân nhân càng không cần cố kỵ Vân Tiêu, đây là hai phái đại sự, không thể cố kỵ tư nhân. Chân nhân tự mình nói, bất kể như thế nào, Thiên Vân Môn cùng Tam Tiên Đảo hữu nghị không thay đổi. Đạo Huyền cười cười, thần sắc không thay đổi, trong tâm còn nhiều hơn nhẹ nhẹ thận trọng. Vân Tiêu nói lục đại tổ địa, chính là kia 6 cái quái vật khổng lồ, Thiên Đình, Địa Phủ, Kim Ngao Đảo Triệt Giáo, Côn Lôn Sơn Xiển Giáo, Tây Phương Phật Giáo Linh Sơn, Tứ Hải Long Tộc. Đây 6 cái quái vật khổng lồ được xưng là nhân tộc lục đại tổ địa. Mỗi cái đều là thực lực thâm hậu khó có thể tưởng tượng. Cho dù hôm nay thánh cảnh không ra, nhưng vẫn như cũ cường đại nhất lục đại thế lực. Liền đại đế bia tầng thứ nhất cường giả tuyệt thế, cũng căn bản không muốn đắc tội. Mà lục đại tổ địa như vậy thế lực, tấn công đỉnh phong thế giới nhiều năm như vậy, lại một cái đều không thể thành công, liền có thể biết rõ dị tộc đỉnh phong thế giới có cường đại cỡ nào rồi. Trong đó là dị tộc chân chính chỗ tinh hoa. Suy nghĩ một chút, ban đầu Đạo Huyền cùng Vân Tiêu hai vị này đại đế bia tầng thứ nhất cường giả liên thủ, đều ở một cái cao đẳng thế giới bên trong người bị thương nặng mới thành công, liền có thể rõ ràng một ít. Bất quá Đạo Huyền trong tâm cũng không sợ. Hôm nay, đây toàn bộ tổ nguyên thế giới cùng dị tộc 3000 thế giới bên trong, hắn đều tự tin không có người là đối thủ của hắn. Dị tộc đỉnh phong thế giới cũng là như vậy. Dị tộc thập đại đỉnh phong thế giới thực lực mạnh vô cùng. Nhưng tương tự, một khi đạt được, thu hoạch cũng sẽ là vượt xa tưởng tượng. Hắn đã từng cũng nghĩ tới tấn công một cái, nhưng vẫn bỏ qua, bởi vì lấy Thiên Vân Môn nội tình, cho dù cộng thêm Tam Tiên Đảo chờ một chút thực lực, cũng vẫn là xa xa không đủ. Hôm nay Kim Ngao Đảo Triệt Giáo tới mời hắn, nguy hiểm phương diện hắn không sợ hãi, có Kim Ngao Đảo Triệt Giáo ở mũi nhọn phía trước, hắn tự có thể bảo vệ được Thiên Vân Môn đệ tử không việc gì. Sau khi thành công lợi ích phương diện, hắn cũng không lo lắng, chỉ cần bọn hắn không ngu, thì sẽ không khiến hắn không hài lòng. Hắn chân chính cân nhắc, là hắn đáp ứng chuyện này sau đó ảnh 467 vang lên. Trong tâm cân nhắc, ánh mắt đảo qua kia song mỹ lệ trong đôi mắt mơ hồ mong đợi. Trong tâm thăng bằng dần dần bắt đầu hướng phía nhất phương nghiêng về. Mặt lộ vẻ ôn hòa mỉm cười nói, quý giáo như thế để mắt bần đạo cùng Thiên Vân Môn, bần đạo hết sức vinh hạnh, tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Vân Tiêu nhất thời lộ ra nụ cười sáng lạng, nhưng là có chút nữ nhi ra khí thấp thỏm, chính miệng hỏi qua một lần, chân nhân ngươi đáp ứng. Đạo Huyền cười gật đầu, Vân Tiêu vui sướng, mấy hơi thở sau đó mới thu liễm lại tâm tình. Tựa hồ cảm thấy vừa mới thất thố, có chút vẻ thẹn thùng nói, Vân Tiêu vừa mới thất thố, nhưng vẫn là đại biểu Triệt Giáo đa tạ chân nhân, tiên tử không nên khách khí, bần đạo cùng Thiên Vân Môn còn cần cảm tạ quý giáo, để cho chúng ta tham dự vào. Đạo Huyền khách khí nói, song phương chẳng qua chỉ là được cái mình muốn mà thôi, đến mức sau đó tạo thành ảnh hưởng cũng không có gì, ngược lại Thiên Vân Môn cùng Tam Tiên Đảo quan hệ tốt. Yêu suy nghĩ nhiều liền hơn nhiều muốn đi đi. Thương lượng xong sau đó, không có lãng phí thời gian, vốn đã thu thập xong bọn hắn, lập tức lên đường. Chương 4, hôm nay chương 4, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn, chương 5, một chút trước đổi mới. Chương 6, chương 7. Ngày mai đổi mới, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.